Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, 41 Odin, cùng hắn mang đến phiền toái. Hạ, trùng tộc bị vừa vặn cái kia độc nhãn lão đầu đưa tới. Vậy thì thuận tay giải quyết đi. Orochimaru ngược lại không có chút nào lo lắng bộ dáng. Dù sao vừa vặn trở thành thập vĩ Jinchuriki, trên đời tiên nhân. Thực lực tăng cao, Orochimaru vừa vặn muốn tìm một ít pháo hôi đi thử một chút thân thủ đây. Chủ yếu là lực tàn phá quá mạnh mẽ. Orochimaru bình thường cũng không dám chiến lực mở hết. Cho nên sớm muốn đi không gian ngoài thông đạo mặt sóng một vòng. Thử nghiệm, đúng, người cái này mang Gekio Sharingan có thể khống chế phi tiêu. Uchiha tin. Ruri mới chú ý tới Orochimaru mang Gekio Sharingan lại có thể khống chế hắn phi lôi thần phi tiêu. Bay đầy trời, tự động thu hồi, hơn nữa sử dụng là nhãn lực, cũng liền là mang Gekio Sharingan lực lượng, mà nắm giữ cái này loại mang Gekio năng lực, cũng liền là một cái tên là Uchiha tin nhân vật phản diện đi. Uchiha tin, không, là ta trước đây không lâu mới tìm tới một cái vật thí nghiệm. Hắn thể chất có thể phi thường thuận lợi cấy ghép Sharingan đây. Ta lần trước không thi chuyển sinh. Hiện tại thân thể đều là dùng hắn nhân bản thân. Orochimaru nói. Hả? Như vậy à, bất quá. Dĩ nhiên nói như ngươi vậy. Vậy sau này tên hắn liền đổi thành Uchiha tin đi. Hai cái đại lão trong lúc đó nói chuyện. Trực tiếp liền giúp người đổi một cái tên. Được, đánh giá hắn sẽ thích danh tự này. Như vậy, tiếp theo thì đi sát trùng. Ruri không có giải trừ mình bây giờ trạng thái. Trực tiếp khống chế lấy so hoàn toàn thân Susanoo năng hồ còn lớn hơn thân thể trực tiếp đuổi hướng. Không gian thông đạo cửa vào. Orochimaru cũng theo sát trong đó. Không gian thông đạo lối vào. Trước kết giới đã bị Odin bạo lực phá hủy. Giờ phút này, không gian thông đạo vẫn như cũ là đen thui một mảnh. Tựa hồ rất bình tĩnh. Oanh, Ruri không có rơi xuống đất. Nhưng là to lớn thân thể cho dù chỉ là bay tới đây một cái phanh xe đều mang theo tới cuồng phong. Orochimaru đi theo Ruri bên cạnh cùng nhau đến. Cho nên chú thủ tại chỗ này các ninja sau khi thấy cũng không có kinh hoàng. Mà bởi vì Odin trước đây không lâu mạnh mẽ xông tới hành vi mà chạy tới. Lại không có vây lại người Nagato cùng Kakuzu đang thương lượng nên xử lý như thế nào chuyện này. Nhìn thấy Ruri cùng Orochimaru cùng tới. Bọn họ đang chuẩn bị đi trước hỏi xảy ra cái gì. Orochimaru lại nói. Nagato, Kakuzu, giải tán tất cả mọi người. Nơi này lập tức sẽ xảy ra chiến đấu. Mặc dù không minh bạch nguyên nhân cụ thể. Nhưng là Ruri cùng Orochimaru cùng tới. Nagato cùng Kakuzu cũng đều minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính. Nhất là Ruri kia to đại năng lượng thân thể. So với lần trước hoàn toàn thân Susanoo năng hồ còn muốn thân thể khổng lồ. Không thể nghi ngờ là xuất hiện cái gì kẻ địch mạnh mẽ mới có thể nhượng Ruri như thế trận địa sẵn. Sàng đón quân địch, ta đi tổ chức giải tán. Kakuzu nói một tiếng. Sau đó bắt đầu tổ chức nguyên bản bảo vệ ở chỗ này các ninja lùi lại. Lớn lên nhóm chính là đi tới Orochimaru bên người. Hỏi, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Bị người hố nhỏ một cái. Trùng tộc bị dẫn tới. Orochimaru giải thích ngắn gọn nói. Trùng tộc, xem ra là phải lần nữa phong ấn sao? Nagato liếc mắt nhìn bị đánh phá kết giới không gian thông đạo cửa vào nói. Không. Trực tiếp đánh ra, đối với, đúng, đi, Ruri, Orochimaru cười nói, hắn hiện tại tay thuận ngứa, hơn nữa tại trong tình báo, trùng tộc chỉ là dựa vào số lượng thủ thắng binh chủng. Cho nên Orochimaru rất muốn cầm những thứ này pháo hôi thử nghiệm a. Nhưng là Ruri lại sững sờ thoáng cái thần, bởi vì cóc tiên nhân tầm xa cho hắn chuyển một ít cảnh tượng. Đó là trùng tộc cảnh tượng. Thân dài mấy ngàn thước chiến hạm khổng lồ trùng, có thể vận chuyển trùng binh, hình thể giống như to lớn pháo đài điện tương trùng, mông vểnh lên liền có thể phun ra vượt qua ấm điện tương. Nắm thảo, diễn kịch đi, Hơn nữa, trùng trong bụng tại sao có thể chứa đựng điện tương? Ngươi chẳng lẽ là trêu chọc ta? Dựa theo thiết lập, điện tương vật này nhiệt độ so hỏa diễm có thể cao nhiều. Kết quả một con trùng lại có thể giống như phun toan dịch một dạng phun ra ngoài. Oa, tứ duy không gian mông a, ngươi đây là thế nào? Orochimaru cùng Nagato nghe được Rurui lẩm bẩm lầu bầu không khỏi hỏi. Côn trùng thực lực có tăng lên, rất lớn kia loại tăng lên, có thể là biến dị, không nên xem thường bọn họ, tận lực đem chiến trường ra bên ngoài kéo. Nhẫn giới có thể chịu đựng không được kia loại hỏa lực. Rurui hiện tại cảm thấy, nếu là đem cái này loại cấp bậc trùng tộc thả tại không có một người siêu phàm lực lượng tinh cầu trên, đánh chiếm một cái tinh cầu cũng liền là nửa phút sự tình. Coi như thả vào nhẫn giới, không có một thập vĩ Jinchuriki, đánh giá nhẫn giới cũng sẽ ở mấy ngày bên trong rửa trắng. Ra bên ngoài kéo chiến trường, trùng tộc có rất cường đại sức chiến đấu sao? Vẻn vẹn là dựa vào số lượng trùng tộc, đơn giản phong ấn cũng có thể giải quyết. Nhưng là Rurui đều nói phải ra bên ngoài kéo chiến trường. Những lời ấy rõ ràng trùng tộc nhất định là nắm giữ cường đại phá hoại tính năng lực. Rurui sợ hãi nhẫn giới bị phá hư mới có thể đem chiến trường ra bên ngoài luôn. Kia liền ba người chúng ta đi đi. Người khác cũng không nhất định phái trên dùng. Ngược lại là gánh nặng. Orochimaru như cũ lòng tin 10 phần. Cũng tốt, ta bao nhiêu cũng nắm giữ hắc ám mắt sử dụng phương thức. Đơn thuần bằng số lượng tới tiêu hao ta cũng không sợ. Nagato cũng là rất dễ dàng nói. Hắn cấy ghép Rurui hắc ám mắt bộ phận bản nguyên lực lượng tạo thành hai mắt. Giống vậy có gần như vô hạn ma lực loại đặc chất này. Mặc dù so với Rurui nguyên bản hắc ám mắt đến, hắn nhược hóa bản hắc ám mắt đơn vị thời gian nội ma lực cung cấp lượng nhất định phải thiếu nhiều. Nhưng là liều mạng tiêu hao hắn còn thật không sợ. Vậy thì đi đi, trùng tộc lập tức đến gần. Rurui khống chế năng lượng hóa thành một cánh tay đưa đến Nagato trước. Mặt, Nagato dùng tùy thân dụng cụ cùng Kakuzu nói hai câu. Sau đó thuận theo cánh tay này trực tiếp chạm trên cự nhân biến hóa Rurui vai. Mà Orochimaru cho mình phi hành lấy. Đi theo Rurui, ba người cùng một chỗ xuyên qua không gian thông đạo cửa động. Rurui hơi áp tiểu hình thể xuyên qua thông đạo cửa vào sau đó. Lập tức trở về hình dáng ban đầu. Thân thể khổng lồ, ý lấy trong thân thể ma thuật mạch kín cũng đủ khổng lồ. Phát ra lực lượng cũng càng thêm nhiều. Hiện tại Rurui năng lượng đầy đủ. Không cần lo lắng, chỉ cần đủ phung phí hỏa lực thân thể. Không gian trong lối đi là một mảnh không có trọng lực không gian. Mỗi cửa vào nơi không có bị phong ấn nói sẽ có không khí tản mát khuếch tán đến phụ cận. Rõ ràng có lấy khác nhau hình ảnh cửa động chính là nối liền lấy một cái thế giới khác cửa vào. Tiện tay dùng phong ấn thuật đem cửa vào phong ấn lại. Rurui cùng Orochimaru còn có Nagato ba người bắt đầu chuẩn bị nghênh địch. Trước chế tạo có lợi chiến trường đi. Ta cùng Nagato đều dùng băng thuộc tính. Orochimaru ngươi chỉ có thể chấp nhận. Rurui hiện nay vẫn như cũ là băng kết sư. Băng hệ ma pháp mới là hắn sở trường. Mà Nagato cấy ghép là Rurui chuyển chức sau đó hắc ám mắt bản nguyên. Cho nên cũng chỉ có dùng băng độn so sánh đáng tin. Còn như Orochimaru, bản thân hắn sở trường nhẫn thuật là hơn. Hiện tại lại là thập vĩ Jinchuriki. Không thiên về khoa, lấy cái gì thuộc tính đều được. Hàn băng cảnh, ma lực từ hắc ám mắt trong thả ra ngoài. Hóa thành hàn băng nhanh chóng phủ đầy phụ cận không gian. Ai buốc, băng cầu, tất cả lớn nhỏ bể băng xuất hiện. Đem Rurui kia to lớn thân thể đều che lại. Một mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.